Chương 15. Tuần thứ ba của tháng 3, tôi nhận được cú điện thoại vẫn luôn khiến tôi nơm nớp lo sợ. Đầu dây bên kia là giọng nói trầm đục của Ed Summers. Sau giờ học buổi chiều hôm đó, khi người thư ký gõ cửa lớp tôi để báo rằng tôi có điện thoại, tôi đã linh cảm trước rằng đó chính là cú điện thoại mà tôi vẫn kinh sợ mỗi khi nghĩ tới. Vừa nghe thấy giọng nói của Ed, tôi đã hiểu tất cả, ngay cả khi ông chưa kịp nói điều đó ra. Tori à, hôm nay vị giám đốc bệnh viện đã gọi. Họ đã có một chỗ trống trong bệnh viện bang. Trống ngực tôi đổ dồn khi nghe những điều ông nói. Tai tôi lùng bùng đến nỗi không thể nghe rõ được gì. Ed à, con bé không nhất thiết phải đi, có đúng không? Tori à, tôi đã bảo cô là việc con bé ở đây chỉ là một sự sắp xếp tạm thời thôi mà. Tòa đã quyết định là con bé phải được đưa vào bệnh viện tiểu bang ngay khi có chỗ trống. Việc này thật sự nằm ngoài tầm tay của chúng ta. Con bé vào lớp cô chỉ là tạm thời thôi. Nhưng mà con bé đã thay đổi rất nhiều. Nó không còn là đứa trẻ trước đây nữa. Ed à, con bé sẽ không chịu nổi cái bệnh viện đó đâu. Nghe này, tất cả mọi việc đã được định sẵn cả rồi. Cô biết vậy mà. Trước đây chúng ta đã nói chuyện này rồi. Hơn nữa đây là điều tốt nhất cho con bé. Hãy nhìn cái tổ ấm kinh khủng của nó đi. Đằng nào thì con bé cũng sẽ không có được một cơ hội dù là nhỏ nhoi nhất. Với một mái ấm như vậy, Thor à. Cô biết như vậy mà. Ôi trời đất ơi, cô tiếp xúc với những đứa trẻ này hàng ngày. Hơn bất cứ ai khác, cô nên biết khi nào thì một đứa trẻ có quá nhiều vấn đề mà nó không vượt qua được chứ. Chứ mà con bé không phải như vậy, Ed à. Con bé này có rất nhiều cơ hội, nó có thể làm được. Bây giờ nó không thể vào bệnh viện bang được đâu. Tôi có thể nghe thấy tiếng lục khục của Ed ở đầu dây bên kia. Một khoảng im lặng khá lâu, Ed đang châm một điếu thuốc. Thor này, cô đã làm một công việc thật sự tuyệt vời với những đứa trẻ này. Đôi khi tôi không hiểu được vì sao mà cô làm như vậy. Nhưng lần này thì cô đã đi quá xa rồi. Cô đã dính líu quá sâu vào chuyện này. Tôi có thể nói như thế sau cái sự cố hồi tháng Giêng. Trường hợp của đứa trẻ này đã được quyết định rất lâu trước khi nó đến chỗ của chúng ta rồi. Vậy thì thay đổi quyết định đó đi. Việc này nằm ngoài khả năng của tôi. Sau vụ hỏa hoạn đó, bang đã quyết định sẽ đưa nó vào bệnh viện để kiểm soát, để có thể xoa dịu cha mẹ của thằng bé kia. Thì đó là lựa chọn duy nhất cho à. Ed ơi, việc này thật là kỳ quặc. Trời ơi là trời, đứa bé này chỉ mới 6 tuổi thôi mà. Chuyện này không thể nào xảy ra được. Tôi hiểu là cô đang cảm thấy như thế nào, Tori. Tôi thật sự rất hiểu. Tôi vô cùng xin lỗi vì mọi chuyện xảy ra như vậy. Bởi vì tôi biết là cô đã gắn bó với con bé như thế nào. Nhưng con bé là một trường hợp mà tòa đã đưa ra quyết định. Cả hai chúng ta đều biết việc này sẽ có kết cục như thế nào mà. Và tôi rất tiếc. Tôi đi thẳng xuống phòng giáo viên vì không thể quay lại lớp học nơi Schuller đang chơi đùa một mình. Tôi ngồi xuống ghế và uống cà phê, thứ mà thường thì không bao giờ tôi động đến. Tất cả chỉ để cố ngăn những giọt nước mắt đang chực trào ra. Ed nói đúng, tôi đã dấn quá sâu rồi. Con bé có quá nhiều ý nghĩa đối với tôi. Tôi không thể diễn tả được thành lời nỗi đau buồn của mình. Tôi không thể tìm được từ ngữ thích hợp. Xung quanh tôi tràn ngập âm thanh của những câu nói ầm ĩ về bàn giáo án, các dự án nghệ thuật và buổi lễ hội của trường. Cuối cùng tôi quay lại lớp học để thoát khỏi những con người ồn ào trong căn phòng đó. Những người đang tràn ngập niềm vui sướng hớn hở vì giờ học đã kết thúc. Khi Anton nhìn thấy tôi, anh không hỏi có chuyện gì. Anh đã biết. Anh ra hiệu cho Scheller đến chỗ cái bàn mà anh đang chuẩn bị giáo án cho ngày hôm sau và nhờ nó giúp anh một tay. Tôi đứng ở cửa nhìn quanh căn phòng. Nhìn thì đây có vẻ không phải là nơi đáng nhớ cho lắm. Tôi nghĩ, quá dài và hẹp, quá tối, quá chật chội với những chuồng thú bốc mùi và những cái gối đã xẹp lép nằm lăn lóc trên thảm. Thậm chí còn không có chỗ để một cái bàn giáo viên. Tôi thẫn thờ bước đến chỗ đống gối xếp đằng sau mấy cái chuồng thú và thả người phịch xuống. Chỉ trong vài giây, Scheller đã đứng trước mặt tôi. Nó chăm chú nhìn tôi. Cô không vui. Nó khẽ nói. Hai tay nó đút vào túi áo. Con bé lớn nhanh quá, tôi nghĩ vậy. lai quần đó bây giờ đã cách đôi giày nó có tới 5 cm, hay là cái quần của nó vẫn luôn ngắn như thế mà tôi không để ý. Ừ, cô không vui con à? Sao vậy? Shaola, lại đây. Anton gọi. Shaola vẫn đứng nguyên đó, hai mắt nó nhìn xoáy vào tôi, dò xét xem tôi đang kể gì. Tôi tự hỏi, liệu có phải tôi đã dính quá sâu rồi không? Với tôi, con bé là một đứa trẻ thật tuyệt vời. Chắc chắn là một người bình thường sẽ cho rằng trông nó giống như hàng trăm nghìn đứa trẻ khác. Nhưng chỉ có mình nó thôi cũng đã quan trọng với tôi hơn tất cả những đứa trẻ khác cộng lại. Tôi yêu thương nó, dù chắc chắn là trước đây tôi không có ý như vậy. Và vì tôi quá yêu thương nó, nên nó đã trở nên vô cùng quan trọng đối với tôi. Bây giờ thì tôi đã có trách nhiệm với nó mất rồi. Tôi cảm nhận rõ đôi mắt mình đang chòe đi. Sao lờ quỳ xuống bên cạnh tôi, mặt nó đầy lo lắng. Sao cô khóc vậy? Cô không được vui. Anton bước đến và bế xốc Shaola đứng thẳng dậy. Nào cọp con, đến giúp chú sắp xếp lại mớ giấy tờ đi nào. Shaola quẩy ra khỏi vòng tay anh. Tôi khoát tay. Không sao đâu Anton, tôi ổn mà. Anh gật đầu và để chúng tôi lại với nhau. Shaola cứ nhìn tôi một lúc lâu, mắt con bé tràn ngập sự lo lắng. Những giọt nước mắt của tôi vẫn không trào ra ngoài. Nhưng tôi cũng không thể nào làm cho chúng biến mất được. Tôi cũng không thể nhìn con bé. Tôi thấy bối rối vì đã tỏ ra bị chấn động như vậy. Và tôi lo rằng mình sẽ làm con bé sợ. Nhưng con bé vẫn đứng ở đó và quan sát tôi. Rồi nó từ từ bước lại gần và ngồi xuống bên cạnh tôi. Nó ngập ngừng chạm vào tay tôi và nói: Có thể nếu con nắm tay cô thì cô sẽ cảm thấy khá hơn. Đôi khi cách này có ích với con lắm đó. Tôi mỉm cười với con bé. Con biết không cưng, cô thương con lắm. Đừng bao giờ quên điều đó nha. Nếu một lúc nào đó con cảm thấy cô đơn, con hoảng sợ hay có bất cứ điều gì không hay xảy ra với con, thì cũng đừng quên là cô thương con. Bởi vì cô thật sự yêu thương con. Đó thật sự là tất cả những gì mà một người có thể làm cho người khác đó con. Con bé nhíu mày. Nó không hiểu những gì tôi đang nói. Tôi biết là con bé không hiểu bởi nó vẫn còn quá nhỏ. Nhưng tôi buộc phải nói. Để có thể cảm thấy lương tâm mình thanh thản, tôi phải nói với nó rằng tôi đã cố gắng hết sức. Tôi trở mình quay về phía Jet và nhìn anh. Chúng tôi đã xem tivi cả buổi tối và không nói gì với nhau. Đầu óc tôi lan man với quá nhiều thứ nên không thể trò chuyện được gì. Lúc đầu tôi thậm chí còn không kể cho anh nghe những chuyện gì đã xảy ra. Nhưng càng về khuya, tâm trí tôi càng thoát khỏi trạng thái bàng hoàng ban đầu và bắt đầu tỉnh táo trở lại. Chết này! Anh quay sang nhìn tôi. Có cách nào hợp pháp có thể ngăn điều mà họ định làm với Shaola không anh? Ý em là sao? Thì anh biết đó, có cách nào đó hợp lệ để chống lại quyết định này của tòa án không? Ý em là liệu có một người nào đó giống như em nè, có thể làm được điều đó hay không? Một người không phải là người giám hộ của con bé đó. Em định kháng cáo hả? Sẽ có ai đó phải làm như vậy chứ. Em nghĩ nhà trường sẽ ủng hộ em. Có thể lắm đó anh. Anh nghĩ là em cứ thử coi sao. Tôi cau mày. Vấn đề là em không biết phải bắt đầu từ đâu hết. Chúng ta kháng cáo với ai đây? Tòa đã tuyên bố như vậy và anh không thể đưa một tòa án ra một tòa án khác được có đúng không? Em không biết phải làm sao hết đó. Anh cho là em phải đề nghị tổ chức một phiên tòa với sự có mặt của cha con bé, cha mẹ của thằng bé mà Shaola đã làm tổn thương và Hiệp hội Bảo vệ Quyền lợi Trẻ Em, đại loại vậy đó. Khi đó thì em sẽ có quyền kháng cáo. Em biết mấy chuyện đó mà. Tôi không biết. Kiến thức về các vụ kiện cáo của tôi cũng tương đương với kiến thức về thuyết tương đối. Nhưng tôi không thích Chet nghĩ như vậy. Anh sẽ tham gia vụ này chứ Chet? Anh nhướng mày. Anh hả? Tôi gật đầu. Anh không biết bất cứ cái gì về lĩnh vực này hết đó. Điều em cần là một chuyên gia về lĩnh vực luật pháp. Trời đất ơi, Thor, kinh nghiệm của anh chỉ dừng lại ở mức đưa được mấy thằng cha say rượu ra khỏi nhà tù thôi. Tôi mỉm cười. Kinh nghiệm của anh chắc cũng ít như là tiền trong tài khoản của em vậy. Em cho là nếu em bào chữa cho vụ này, thì em phải tự trả tiền rồi. Chết đảo mắt ngán ngẩm. Lại một trường hợp từ thiện khác nữa hả? Anh đoán là chưa có ai hứa hẹn với anh rằng anh sẽ giàu hết á. Ôi, một ngày nào đó thì anh sẽ giàu mà, chỉ không phải là trong năm nay thôi. Khi giám thị của trường phát hiện ra rằng tôi đã thuê một luật sư để lo vụ này, họ lập tức triệu tập ngay một buổi họp. Lần đầu tiên tôi được gặp trực tiếp cô Bathily, giáo viên trước của Sala. Cô là một phụ nữ xinh xắn, mảnh dẻ, khoảng hơn 40 tuổi và có một nụ cười rất dễ mến. Còn tôi với chiều cao gần 1m8, mặc quần jean, mang giày tennis. Khi đứng đối diện với cô, tôi có thể hình dung được rất cụ thể rằng hẳn Schaller đã từng là một thử thách rất lớn với cô. Cô quàng một cái khăn hiệu Anglin và đi giày đế bằng. Trông cô như một người mẫu quảng cáo cho nước hoa Chanel số 5 trên TV vậy. Với cô thì con bé Schaller hôi hám, người lúc nào cũng dính đầy đất cát, hẳn phải làm cô khó chịu lắm. Ed Somers cũng có mặt trong cuộc họp, chuyên gia tâm lý Ellen cũng vậy. Ngoài ra còn có thầy Collins, Anton, viên giám thị nhà trường và một giáo viên bảo mẫu từng làm trong lớp mẫu giáo của Schaller một năm về trước. Lúc đầu thì đây không phải là một buổi họp dễ chịu gì đối với tôi. Vì không biết mối quan hệ của tôi với Jack, viên giám thị cho rằng tôi đã vượt quá giới hạn của mình khi mời luật sư lo vụ này mà không cho ông biết. Có lẽ ông nói đúng. Tôi giải thích rằng tôi đã trao đổi vấn đề này với Ed và ông ấy đã nói rằng chúng tôi không đời nào có thể lo được vụ này. Thế nên tôi chỉ còn biết nhờ đến sự giúp đỡ khác về mặt pháp lý. Dù lúc khởi đầu có khó khăn, nhưng khi cuộc họp diễn ra được một lúc, một chuyển biến khả quan đã xảy ra. Trước khi đến họp, tôi có mang theo vài bài tập mà Schaller đã làm, cả những cuộn băng video Anton đã quay con bé khi nó ở trong lớp học. Ellen đã báo cáo về kết quả của những bài kiểm tra mà ông đã thực hiện. Giáo viên cũ của Schaller cũng chia sẻ vài ấn tượng tốt đối với con bé. Thậm chí ngay cả thầy Collins, người mà tôi sợ là sẽ nổi giận trước hành động được xem là bốc đồng này, cũng công nhận sự tiến bộ trong cách cư xử của Schaller. Khi ông nói ra điều đó, tôi bỗng cảm thấy vô cùng yêu mến con người này. Viên giám thị thì ít hưởng ứng hơn. Ông nói rằng sự cố mà Schaller gây ra không phải vấn đề của chúng tôi. Tuy nhiên, ông cũng cảm thấy ấn tượng trước sự tiến bộ của Schaller và cái chỉ số IQ cao bất thường của con bé. Ông dè dặt đồng ý rằng sẽ ủng hộ tôi khi nói rằng bệnh viện bang không phải là nơi thích hợp nhất dành cho Schaller. Và ông nghĩ rằng con bé có thể được giữ lại trong hệ thống trường công mà không làm nguy hại đến những học sinh khác. Ông yêu cầu Chet đến gặp ông. Mặc cho viên giám thị cố duy trì không khí bình thường cho buổi họp, nhưng khi rời phòng, tôi vẫn cảm thấy vô cùng hân hoan, vui sướng. Một người có vai trò hết sức quan trọng khác trong việc này là cha của Schaller. Anton lãnh nhiệm vụ đi trước để thăm dò. Khi thấy ông có nhà, anh gọi cho tôi. Thế là tôi và Chet phóng xe đến ngay. Cũng như lần trước, cha của Schaller lại đang say xỉn, nhưng lần này thì ông có vẻ vui vẻ hơn một tí. Bệnh viện bang không phải là nơi thích hợp cho Schaller đâu. Tôi giải thích. Con bé học hành rất tốt và tôi nghĩ là thậm chí vào mùa thu năm sau, con bé có thể quay trở lại một lớp học bình thường rồi. Ông ta hất hàm hỏi tôi. Sao cô lại quan tâm tới chuyện người ta sẽ làm gì với con bé? Câu hỏi này cứ vang vọng trong đầu tôi. Đó chính là câu hỏi mà Schaller vẫn thường hỏi tôi. Tại sao tôi lại quan tâm? Ông có một cô con gái rất đặc biệt. Tôi nói, đưa nó tới bệnh viện bang sẽ là một quyết định sai lầm đối với tương lai của con bé. Tôi không muốn thấy điều đó xảy ra với nó, vì tôi nghĩ con bé có thể có được một cuộc sống bình thường giống như bao nhiêu người khác. Cái con nhỏ đó đó, nó điên như một con điên chính hiệu. Người ta kể cho cô nghe nó đã làm gì rồi phải không? Nó đã gần như thiêu sống thằng nhóc đó rồi. Con bé không phải điên đâu, Nó không điên. Thậm chí ngay bây giờ đây, nó cũng không điên. Nhưng nó sẽ điên nếu phải chuyển tới bệnh viện. Về lâu về dài thì việc này sẽ khiến con bé càng trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Ông sẽ không muốn là con gái mình sống trong bệnh viện tiểu bang đâu. Ông ta thở dài một tiếng rõ to. Ông ta không hiểu tôi. Suốt cuộc đời, ông luôn sống trong cảnh bị người khác rượt đuổi. Mọi việc lúc nào cũng trở nên tồi tệ. Ông đã gặp rắc rối. Sao lờ đã gặp rắc rối. Ông đã học được một điều là không được tin ai cả. Và con gái của ông cũng vậy. Như vậy thì cuộc sống của họ sẽ an toàn hơn. Vậy mà bây giờ tôi lại đến gặp ông như thế này. Và đương nhiên là ông không hiểu. Chúng tôi nói chuyện đến tận khuya. Jeff và Anton uống bia với ông ấy, trong khi tôi ghi chép lại những chi tiết quan trọng. Sau lờ nãy giờ vẫn ngồi co ro ở góc phòng để quan sát chúng tôi, giờ nằm giật ra và ngủ thiếp đi trên sàn nhà. Tôi không biết liệu con bé có hiểu được vì sao tôi lại đến đây và có chuyện gì đang xảy ra hay không. Tôi chưa nói điều gì cụ thể với nó cả, bởi vì tôi không muốn làm nó sợ một cách không cần thiết, hay tôi cũng không muốn gieo vào đầu con bé một hy vọng không thực tế nào. Nhưng sau đêm hôm đó thì tôi nghĩ rằng nó đã biết. Tốt hơn là mọi chuyện nên như vậy. Sau cùng thì cha con bé cũng đồng ý với chúng tôi. Rốt cuộc chúng tôi cũng thuyết phục được ông ấy tin rằng việc này không phải là một trò từ thiện, hay đang cố làm điều tốt, hay một trò lừa gạt tai ác nào đó. Ông ấy bắt đầu nhìn nhận ra được những lý do thật sự của việc này. Điều mà tôi tin là ông sẽ làm được nếu chúng tôi kiên trì. Tôi tin là trong ông ấy vẫn còn cái bản năng của tình cha con đằng sau cái vẻ bề ngoài bệ trạc đó. Ông yêu thương Sauler theo một cách của riêng mình, và ông cũng cần đến lòng trắc ẩn nhiều như con ông vậy. Đó là một buổi tối thật kỳ lạ. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy hơi ngà ngà sai. Chết với kinh nghiệm bảo vệ với người dân sống trong khu ổ chuột có vẻ như hợp với cha của Sauler hơn cả. Anh và cha con bé hay vỗ lưng nhau theo kiểu tình bạn chén chú chén anh, rất thân thiết. Cứ mỗi lần tôi cố gắng đưa cuộc trò chuyện quay về với chủ đề chính, thì họ lại ép bia Anton và tôi. Xét cho cùng, tôi cũng thấy rất vui vì vấn đề liên quan đến bệnh viện tiểu bang xuất hiện. Nó buộc chúng tôi nhận ra vị trí của nhau trong cuộc sống của Sheila. Việc đó tốt hơn cho tất cả mọi người. Phiên tòa được tổ chức ngay ngày cuối cùng của tháng 3. Hôm đó là một ngày âm u, lạnh lẽo, lồng lộng gió. Hứa hẹn sang tháng 4 sẽ có tuyết rơi. Hoàn toàn không phải một ngày có thể khiến tâm trạng con người ta vui lên. Chiều hôm đó tôi phải nghỉ dậy. Anton cũng thế. Thầy Collins cũng đi cùng với chúng tôi. Thật ngạc nhiên vì như tôi thấy, ông tỏ ra rất ủng hộ tôi. Sáng hôm đó ông đã vào lớp tôi, nói chuyện với tôi một cách chân thành và ấm áp với một người cha. Trong tất cả những người liên quan đến chuyện này, thì ông chính là người mà tôi nghĩ rằng ít có hy vọng thay đổi nhất, bởi tôi đã hình thành trong đầu một hình ảnh rất trẻ con, rất phiến diện về ông, kể từ sau khi xảy ra biến cố trong lớp của cô Holmes. Ban đầu tôi còn nghi ngờ ông, tự hỏi điều gì khiến ông thay đổi như vậy. Phải chăng chỉ đơn giản là ông đang bảo vệ những lợi ích của riêng mình? Nhưng khi nhìn nhận vấn đề một cách cởi mở hơn, tôi hiểu ra rằng ông cũng quan tâm nhiều đến bọn trẻ, đương nhiên là theo cách của riêng mình. Đối với Sheila cũng thế. Đó là một phiên tòa đóng. Cha mẹ của thằng bé bị nạn và luật sư của họ ngồi đối diện với chúng tôi. Phía xa là rất nhiều người của bang và hạt. Phía chúng tôi có Anton, Alan, cô Ba Thuli, Ed và giáo viên giám thị của trường. Cha của Sheila đến muộn, nhưng cuối cùng thì ông cũng đến và hoàn toàn tỉnh táo. Tim tôi thắt lại khi thấy ông. Ông đã cố gắng mặc một bộ quần áo tươm tất nhất. Những đường chỉ mai đã sờn hết, cái áo khoác thì đầy vết ố và mòn dẹt, còn cái quần thì vá chằng vá đụm. Cái bụng to tướng của ông căng tròn lên sau lớp áo, khiến cho nó cứ như sắp bục cả nút ra đến nơi rồi. Ông vừa mới cạo râu, và người ông thì sực nức mùi nước hoa trẻ tiền. Sau lờ ngồi trên một cái ghế dài bằng gỗ sồi cứng ở bên ngoài phòng xử án. Chết nghĩ là tốt nhất con bé nên ngồi ở đó. Anh nghĩ có lẽ anh sẽ cần đến sự có mặt của con bé nếu mọi việc xảy ra không như mong muốn. Sau lờ mặc cái quần yếm quen thuộc của nó và một cái áo thun. Tôi ước gì có thể chuẩn bị cho nó một bộ quần áo thật đẹp. Nhưng không kịp thời gian. Tôi chỉ kịp tắm cho nó thật kỹ, chải tóc cho nó thật gọn gàng. Ít ra thì con bé cũng sạch sẽ. Vì con bé phải ngồi một mình bên ngoài phòng xử, nên chúng tôi đã mang theo vài cuốn sách cho nó đọc. Dù vậy, khi vị thẩm phán biết rằng con bé đang ngồi một mình, không có ai trông coi, ông đã điều một viên thư ký tòa ra ngồi chung với nó. Phiên tòa diễn ra rất khác với những gì mà tôi mong đợi. Trước đây tôi chưa bao giờ tham dự phiên tòa nào cả, và tất cả thông tin tôi biết đều là qua TV. Nhưng chuyện này không giống như trong TV. Các luật sư nói chuyện rất khẽ khàng, và từng người chúng tôi lần lượt đưa ra lời khai và vật chứng của mình. Tôi mang theo những cuốn băng để minh họa cho sự tiến bộ của Seller trong lớp học trong suốt 3 tháng nó ở cùng với chúng tôi. Ellen thì trình bày lại những phát hiện của mình qua các bài kiểm tra với con bé. Ed thì nói về những chương trình khả thi dành cho con bé trong các trường công, dù là nó sẽ tiếp tục cần có những chế độ trông coi đặc biệt sau khi hoàn tất lớp học của tôi. Sau đó tòa hỏi cha mẹ của đứa bé trai nọ về sự việc xảy ra hồi tháng 11 và hỏi cha của Seller xem ông có trông nom con gái của mình cẩn thận đến đâu và theo ông trong mấy tháng vừa qua thì con bé có tiến bộ gì hay không. Phiên tòa diễn ra trong không khí rất yên lặng, không có ai lên giọng, cũng không ai tỏ ra xúc động gì hết. Điều này quả thật quá khác biệt so với điều mà tôi đã từng nghĩ. Sau đó người ta đề nghị tất cả chúng tôi ra khỏi phòng xử án để các luật sư và thẩm phán kết luận sự việc. Tôi vô cùng tự hào về Jack. Dù mối quan hệ giữa anh và tôi đã kéo dài khá lâu, chúng tôi đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện. Nhưng chưa bao giờ tôi tận mắt chứng kiến anh làm việc một cách chuyên nghiệp như ngày hôm nay cả. Giờ đây trước mặt tôi là một người đàn ông hoàn toàn khác với người đàn ông mà tôi vẫn gặp hàng ngày, chỉ nằm dài trên giường và xem TV. Trông anh thật tự tin và dường như mọi thứ diễn ra trong phiên tòa trở nên thật dễ dàng đối với anh. Tôi vô cùng tự hào khi anh đã nhận bào chữa cho một vụ mà anh biết là sẽ không mang lại cho mình một đồng xu nào cả. Tôi tự hào vì anh đã hiểu được những cảm xúc hoang mang trong tôi và biến chúng thành một cơ hội thật sự để có thể giữ Seller ở lại. Cha mẹ của cậu bé kia ngồi ở cuối hành lang. Mặt họ lộ rõ vẻ căng thẳng. Môi họ mím chặt. Mắt họ nhìn xa xăm bất động. Tôi tự hỏi không biết họ đang nghĩ gì. Tôi không thể đoán được điều gì qua gương mặt của họ. Liệu họ có lòng trắc ẩn để tha thứ cho Seller sau những gì mà con bé đã làm hay không? Hay là trái tim của họ vẫn còn chất nặng nỗi đau thương và kinh hoàng? Liệu họ có nung nấu cái ý định phải để cuộc sống của con bé cũng bị hủy hoại như nó đã làm với con trai của họ? Nhìn họ, tôi không biết phải nghĩ như thế nào nữa. Người cha quay lại và thoáng nhìn vào mắt tôi. Cả hai chúng tôi đều vội quay đi chỗ khác. Họ không phải là những người xấu, không phải là những người mà tôi có thể thù ghét. Khi trả lời thẩm vấn, giọng nói của họ thật nhẹ nhàng, không thể hiện bất kỳ sự giận dữ nào. Có thể nói là họ đã trả lời với giọng buồn bã. Họ không vui vì vấn đề này lại được khơi lên vì phải xuất hiện trong phiên tòa này lần thứ hai. Vì họ lại bị đứa trẻ này làm phiền. Tôi ước gì mình có thể ghét họ. Việc này sẽ làm cho tôi dễ dàng chấp nhận hơn quyết định của tòa, dù cho quyết định đó có là gì đi chăng nữa. Nhưng tôi không thể. Họ chỉ làm điều mà họ cho là tốt nhất. Lỗi của họ nếu có thì không gì khác hơn là họ đã bỏ qua việc con bé có vấn đề về tâm thần. Và nó sợ hãi. Giờ đây thì thẩm phán, người không biết cả hai phía chúng tôi và cũng không biết cả hai đứa bé, sẽ là người quyết định về một vấn đề không có trắng đen rõ ràng. Tôi tự hỏi, họ cảm thấy như thế nào? Tôi ước gì mình có đủ can đảm để đứng lên, đi về phía họ và hỏi điều đó. Tôi ước gì có một cách nào đó để chuyện này khác đi. Sao Lờ ngồi trong lòng tôi. Lúc chúng tôi vừa đi ra, con bé đang vẽ một bức tranh, và bây giờ nó đang cố kể cho tôi nghe về bức tranh này. Việc tôi ngồi trầm ngâm suy nghĩ một mình như thế làm cho nó khó chịu. Nó đưa một tay lên quay đầu tôi lại để tôi nhìn nó. Cô coi bức tranh của con nè Thor. Nó là một bức tranh vẽ Susanna Choi. Bạn ấy đang mặc một cái áo đầm mà bạn ấy rất hay mặc đến trường. Tôi nhìn xuống bức tranh. Từ lâu rồi Schuller đã ghen tị với Susanna Choi. Susie là đứa trẻ duy nhất trong lớp của tôi, xuất thân từ một gia đình giàu có. Con bé luôn ăn mặc rất đẹp và có một tủ quần áo tuyệt vời, gồm rất nhiều bộ đầm cầu kỳ kiểu cách. Schuller ghen tị với nó một cách hơi thiếu tế nhị. Con bé luôn ao ước có được một cái đầm, chỉ một cái đầm thôi, giống như của Susanna. Ngày ngày nó cứ lật hết trang này đến trang khác của cuốn catalog và chọn ra những bộ đầm mà nó muốn có. Những chuyện này có được viết vào nhật ký của con bé. Mới tuần trước tôi đã tìm thấy trong cái giỏ đựng bài chính tả một tờ giấy của Schuller. Trong đó con bé viết: con cố hết sức viết cho cô Terry. Từ giờ trở đi, con sẽ là một đứa bé gái ngoan hơn và làm tốt nhất bài tập. Con xin hứa. Con muốn kể cho cô nghe điều con làm tối qua. Con đi xuống và đợi ba con. Ổng ở chỗ cửa hiệu bán mắt kính, nơi người ta sửa mắt kính. Vậy là con phải đi lòng vòng chơi một lúc, và thỉnh thoảng con nhìn vào mấy cái cửa hiệu bán hàng. Đôi khi con ước mình có được những món đồ trong những cửa hàng đó. Đôi khi chúng thật là đẹp. Con nhìn thấy một cái đầm thì có màu đỏ và xanh, và có cả màu trắng nữa, và nó có đăng tên trên đó, và nó thật là dài và đẹp. Con chưa từng có một cái đầm như vậy, và nó thì thật là đẹp, Tori à. Con kiểu như là đã ước là có được nó. Con nghĩ nó cũng đúng cỡ của con nữa. Con hỏi ba con coi con có thể mua nó được không, nhưng mà ổng nói là không. Chuyện đó thì thật là tệ, vì nó quá đẹp và con chưa bao giờ có được một cái đầm thật sự. Và con có thể mặc nó tới trường giống như Susanna Choi mặc. Bạn đó có nhiều đầm quá đi. Nhưng mà con không thể mua, nên con về nhà và ba con ổng mua cho con mấy cục kẹo em. Và bảo con lên giường ngủ đi Schuller. Thế là con đi ngủ. Cái bài viết ngắn đã làm tôi đau đớn theo một cách rất buồn cười, và có thể xác định được dường như đó là một trong những điều buồn nhất mà con bé từng viết. Nhưng Schuller vẫn tiếp tục sống, mặc dù biết rằng mình không thể có được một cái đầm. Nó chấp nhận điều đó, đồng thời vẫn tiếp tục mơ ước. Schuller vẫn nguyên thuyên về bức tranh mà nó đang cầm trên tay, chỉ cho tôi xem những chi tiết phức tạp của bức tranh. Vậy mà nó chẳng nhận ra rằng tâm trí tôi đang dơ dẫn ở đâu. Con bé vẫn chưa được gọi chào, và tôi thấy điều này là một dấu hiệu tốt. Nhưng con bé nhận thức được sự căng thẳng của chúng tôi. Sau cùng thì cánh cửa phòng xử án cũng mở ra. Ngay khi nhìn thấy gương mặt của Chad, tôi đã đoán biết quyết định của tòa là gì. Anh đứng cách chúng tôi chừng 3 mét. Trên gương mặt anh là một nụ cười rạng rỡ. Anh nói: chúng ta đã thắng. Cả hành lang giúp dỡ òa ra. Chúng tôi nhảy nhót rồi ôm chầm lấy nhau. Sào Lờ la hét ỏm tỏi, nhảy nhót len giữa chân của mọi người. Chúng ta đã thắng rồi, chúng ta đã thắng rồi, chúng ta đã thắng rồi. Tất cả chúng tôi đều cười phá lên trước hành động này của con bé. Nhưng tôi không nghĩ là nó hiểu được tầm ảnh hưởng của cái điều mà nó đang nói. Anh nghĩ là chúng ta cần phải ăn mừng chuyện này. Em thấy làm sao? Chad hỏi tôi. Em nghĩ sao nếu như chúng ta đến Shaky và đặt bánh pizza lớn nhất? Những người khác lục tục ra về. Tôi vội liếc nhìn xuống cuối hành lang để tìm cha mẹ của cậu bé kia. Họ đang mặc áo khoác vào. Tôi lại ước gì mình có đủ can đảm để vượt qua quãng đường dài chưa đầy 6 mét để đến chỗ họ và nói chuyện với họ. Jack vẫn đang nói chuyện với tôi về bánh pizza. Schuller thì đang nhảy nhót quanh chỗ tôi, giật thắt lưng tôi lia lịa để tôi chú ý tới nó. Các thầy cô trong trường thì đang nói lời chào tạm biệt. Sao hả? Em thấy làm sao? Chad hỏi lại. Em muốn đi hay là em muốn đứng đó cả buổi tối vậy? Nói rồi anh nghịch ngợm thúc tôi một cái. Tôi quay về phía anh và gật đầu. Còn con thì sao đây? Chết nói với Sola. Con có muốn đi với cô Tori và chú không? Mắt mở to và có bé gật đầu. Tôi cúi xuống bồng nó lên để nó nói chuyện với chúng tôi được dễ dàng hơn. Cha của Sola đứng cách xa chúng tôi một quãng. Ông đứng một mình. Hai tay ông đút vào túi của bộ com lê xộc xệch ông đang mặc. Ông nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Đối với tôi, trông ông thật cô đơn. Cô đơn và bị quên lãng. Cuộc chiến mà chúng tôi vừa chiến thắng không phải là cuộc chiến của ông. Con bé đã đợi chúng tôi ngoài hành lang và bây giờ con bé đang ăn mừng với chúng tôi. Đó là chiến thắng của chúng tôi. Chiến thắng này không có ông. Trước giờ những phiên tòa chỉ mang lại cho ông những điều tồi tệ. Với ông chúng thật đáng sợ. Trong bộ quần áo tồi tàn và mùi nước hoa rẻ tiền xộc lên nồng nặc, trông ông quá khác lạ và tương phản với những người xung quanh, tương phản đến mức lạ lùng và đáng kinh ngạc. Với một nỗi buồn vô hạn, tôi nhận ra rằng đến ngay cả con gái của ông cũng không thuộc về ông. Con bé là một phần của chúng tôi, còn ông thì không. Hẳn là Chết cũng nhận thấy sự cô đơn nơi người đàn ông này. Anh hỏi ông ta, ông có muốn đi cùng chúng tôi hay không nào? Trong một thoáng, tôi nghĩ là mình đã nhìn thấy gương mặt ông ánh lên niềm vui. Nhưng ông đã lắc đầu. Thôi đi, tôi phải đi rồi. Sao lờ đi với chúng tôi được chứ? Chết lại hỏi, chúng tôi sẽ đưa cháu về nhà sao? Ông gật đầu. Nhìn sao lờ, ông nở một nụ cười nhẹ nhàng. Tôi vẫn bế con bé trên tay. Nó vẫn liên tục ngọ quậy vì phấn khích, không hề để ý gì đến cha đó. Ông chắc là không muốn đi cùng chúng tôi chứ? Ừ. Chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu. Khoảng cách giữa hai thế giới hoàn toàn khác nhau của chúng tôi chưa bao giờ được san lấp. Chết thò tay vào túi và lấy cái ví ra. Anh lấy ra một tờ 20 đô la và đưa cho cha của Sola. Đây nè, đây là một chút để ông cũng có thể tận hưởng niềm vui này. Ông ấy lưỡng lự. Tôi không nghĩ là ông ấy sẽ nhận, vì tôi biết là ông khinh bỉ những hành động từ thiện người ta dành cho ông đến thế nào. Nhưng rồi ông cũng ngập ngừng, chìa tay ra và nhận lấy tờ tiền. Ông lúng búng nói cảm ơn, rồi quay người lại và đi thẳng trên cái hành lang dài hun hút. Sola, Chet và tôi cùng nhau chui vào cái xe nhỏ xíu của Chet để đến tiệm bánh pizza. Nè Sola, con thích pizza loại nào? Chết hỏi Sola đang ngồi băng ghế phía sau. Con không biết, con chưa bao giờ ăn bánh pizza hết á. Chưa bao giờ ăn bánh pizza sao? Chà, như vậy là chúng ta phải ăn pizza thường xuyên hơn nữa, đúng không nào? Qua cách cư xử của con bé, thì không ai có thể biết được là trước giờ nó chưa bao giờ ăn pizza. Mắt nó mở to và sáng rực lên khi người ta mang pizza ra, và nó chộp lấy miếng bánh vì một tay chuyên nghiệp. Chết đã gọi loại bánh pizza to nhất, nhiều vị nhất mà anh có thể tìm thấy trong thực đơn, cùng với một bình nước ngọt lớn. Đó là một khoảnh khắc thật kỳ diệu. Sao là thật sống động và linh hoạt, nó nói liên tục. Con bé cảm thấy rất thích thú với Chết, và cuối cùng nó leo vào lòng anh ngồi. Chúng tôi cùng nhau lắng nghe người chơi piano vào đàn. Chết nói rằng trong cuộc đời mình, anh chưa từng thấy đứa bé nào lại ăn nhiều đồ ăn một lúc đến như thế. Để trêu anh, Sola bảo anh rằng nó có thể ăn ít nhất là 100 cái bánh pizza nếu anh có đủ tiền để mua gần ấy bánh và ở một tiếng rõ to để minh họa cho điều này. Chad chỉ mới gặp Sola trong một thời gian ngắn hôm chúng tôi đến nhà nói chuyện với cha con bé. Còn trước đó thì anh chỉ nghe tôi kể về nó chứ chưa bao giờ gặp mặt. Chúng tôi ngồi với nhau đến lúc trời vừa sập tối, thì Chết hoàn toàn kể rằng con bé là một người thật đặc biệt. Và chỉ riêng là con bé cũng có cảm nhận như vậy về Chết. Hai chú cháu cứ cười và đùa giỡn với nhau trong suốt thời gian chúng tôi ngồi trong tiệm pizza. Trời tối hẳn, chúng tôi đã ăn hết cái bánh pizza khổng lồ, uống hết chỗ nước ngọt và thêm cả một chậu kem nữa. Chúng tôi đã nghe người chơi piano chơi rất lâu, và sau đó ông còn mời Chết lên chơi bài Trái tim và tâm hồn cùng với mình. Vậy mà Chet và Seller vẫn chưa muốn chia tay nhau. Chet khom người thấp xuống mặt bàn và nhìn Seller. Anh hỏi, con thích điều gì nhất trên đời nào, nếu con có thể có được nó? Tim tôi thắt lại, bởi vì tôi biết rằng Seller sẽ trả lời con bé muốn mẹ nó và Jimmy quay về, và điều này sẽ làm tâm trạng của chúng tôi chùng xuống. Con bé suy nghĩ câu hỏi đó rất lâu. Thiệt hay làm bộ? Thiệt chứ. Nó lại ngồi trầm ngâm. Một cái đầm, con nghĩ như vậy. Đầm kiểu gì nào? Đầm giống như của Susanna Choi đó, đầm có diện đăng tên. Ý con là tất cả những gì con muốn trên đời này chỉ là một cái đầm thôi sao? Jeff vừa hỏi, vừa đảo mắt từ Seller sang tôi. Seller gật đầu. Con chưa bao giờ có một cái đầm nào hết á. Có lần một bà ở nhà thờ đã mang cho con ít quần áo, và trong đó có một cái đầm. Nhưng mà cha con, thậm chí ổng còn không cho con bận thử cái đầm đó vô. Ổng nói con không được nhận đồ từ thiện của bất cứ ai hết. Con nghĩ nếu mà mặc thử thôi thì cũng đâu có sao đâu. Nhưng mà ba con, ổng nói là con sẽ bị đánh đòn nếu mà con làm như vậy. Cho nên con không có dám mặc thử luôn. Chết nhìn đồng hồ. Bây giờ mới có 7 giờ thôi. Chú không nghĩ là các cửa hàng ở khu mua sắm sẽ đóng cửa trước 9 giờ đâu. Anh nhìn tôi rồi quay sang Seller. Nếu chú nói hôm nay là một ngày may mắn của con thì sao đây? Seller nhìn anh với vẻ dò hỏi. Con bé vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Ý chú là sao? Nếu mà chú nói trong vài phút nữa thôi chúng ta sẽ ra xe và đi mua cho con một cái đầm thì sao? Bất cứ cái đầm nào con muốn. Đôi mắt của Seller mở to đến mức tôi sợ là chúng sắp nổ tung tới nơi. Nó há hốc mồm ra và nhìn tôi, nhưng rồi nó bỗng yếu xìu. Thôi, ba con ổng sẽ không cho con giữ nó đâu. Chú nghĩ là ba con sẽ cho thôi. Chúng ta sẽ nói với ba là đó chỉ là phần con đáng nhận được để ăn mừng niềm vui này. Chú sẽ vô nhà với con. Khi chúng ta đưa con về nhà, chú sẽ nói với ba con cho. Sau lờ không còn tự chủ được nữa, nó nhào ra khỏi ghế và nhảy múa giữa lối đi, va vào những người qua lại. Con bé ôm tôi rồi ôm Chết. Nếu chúng tôi không đi ngay, chắc là nó sẽ quậy tưng cái chỗ đó. Một tiếng đồng hồ sau đó, quả thật là khoảng thời gian đáng nhớ. Chúng tôi đi trên những lối đi của hai trung tâm mua sắm lớn trong khu thương mại. Seller nắm lấy tay chúng tôi và nhảy nhót. Khi chúng tôi đến được quầy bán đầm cho bé gái, con bé bỗng trở nên nhút nhát đến không cờ. Thậm chí con bé còn không dám nhìn chúng và chiếc chùi mặt vào chân tôi. Những ước mơ sắp trở thành sự thật có thể khiến cho người ta bối rối như vậy đó. Cuối cùng thì tôi chọn vài cái đầm có diện đăng đen thật đẹp, rồi lôi Seller vào phòng thử để mặc chúng vào. Khi chỉ còn có chúng tôi trên nhau, thì con bé lại quạt bác trở lại. Nó tuột cái quần yếm và cái áo thun ra, chỉ còn mặc độc cái quần lót trên người, rồi cầm những cái đầm lên ngắm ghía thật cẩn thận. Con bé gầy khẳng khiu, lưng nó võng xuống và cái bụng to tướng của trẻ con chỉ càng làm nổi bật thêm cái sự gầy gò của nó. Giờ chỉ còn lại một mình trên những chiếc đầm. Con bé trở nên quá phấn khích, đến nỗi không mặc chúng vào được mà cứ nhảy múa vòng quanh trong cái phòng thử đồ bé xíu. Tôi ôm ngang hông đó, giữ nó đứng yên và bắt nó trồng một cái đầm vào. Thật là một khoảnh khắc kỳ diệu. Seller làm dáng trước gương một lúc rồi chạy ra ngoài để khoe với Chết. Chúng tôi đã mất tới nửa tiếng đồng hồ trong phòng thử đồ để Seller cố gắng quyết định xem nên chọn cái nào trong số 3 cái đầm. Nó mặc thử từng cái vào, mỗi cái ít nhất là 4 lần. Cuối cùng nó chọn một cái đầm màu đỏ, trắng, có viền đăng ten ở cổ và quanh ống tay áo. Con sẽ mặc nó đến trường mỗi ngày cho coi. Con bé háo hức nói. Trông con đẹp lắm đó. Con bé liếc nhìn tôi qua tấm gương. Con bận nó về nhà được không? Nếu con muốn. Con muốn. Nụ cười của nó vụt tắt khi quay sang tôi. Nó trèo vào lòng tôi, nhẹ nhàng lấy một tay chạm vào mặt tôi. có biết con ước gì không? Rằng con có thể có được cả ba cái đầm này hả? Con bé lắc đầu. Con ước gì cô là mẹ của con và chú Chết là ba của con. Tôi mỉm cười. Con bé nói. Nó cần giống như thế này phải không? Ý con là tối nay nè, hai người gần như là ba với mẹ ruột của con. Ba người chúng ta còn tuyệt vời hơn thế nữa chứ sao? Chúng ta là bạn, bạn còn tuyệt vời hơn là cha mẹ ruột. Vì điều đó có nghĩa là chúng ta yêu thương nhau, vì chúng ta muốn như vậy, chứ không phải vì chúng ta buộc phải như vậy. Chúng ta đã chọn là bạn của nhau mà con. Con bé nhìn tôi một lúc lâu. Nó cứ ngồi trên đầu gối tôi và nhìn vào mắt tôi như thế. Cuối cùng nó thở dài và tuột xuống. Con ước chúng ta có thể là cả hai. Chúng ta có thể vừa là bạn lại vừa là gia đình của nhau. Ừ, như vậy chắc sẽ tuyệt vời lắm đó. Trắng con bé nhăn lại. Chúng ta có thể làm bộ được không? Chỉ tối nay thôi, liệu chúng ta có thể làm bộ không? Làm bộ là cô với chú Chết là ba mẹ của con, và hai người đang đưa đứa con gái nhỏ của mình ra ngoài để mua cho nó một cái đầm. Dù là nó có rất nhiều đầm ở nhà rồi, nhưng mà hai người vẫn đưa nó ra ngoài để mua một cái đầm khác, vì con bé muốn nó và hai người thương nó thật là nhiều. Tất cả những gì tôi học được trong lớp huấn luyện về tâm lý đều thúc giục tôi nói không. Nhưng khi tôi nhìn vào mắt con bé, trái tim tôi không cho phép tôi làm như vậy. Ừ, cô nghĩ là chúng ta có thể làm bộ như vậy, nhưng mà chỉ tối nay thôi đó nha. Nhưng con phải nhớ là chỉ là làm bộ và chỉ tối nay thôi. Con bé dậy cẩn lên và lao dục ra khỏi phòng thử đồ, chỉ mặc độc một chiếc quần lót. Quang Hồ, con sẽ đi nói với bà Chết. Chết rất thích thú khi biết rằng trong khi chúng tôi đang ở trong phòng thử đồ thì anh đã trở thành một người cha. Anh đóng vai của mình thật là trọn vẹn. Đó là một đêm bí ẩn đầy những phép màu không thể diễn tả thành lời đối với cả ba chúng tôi. Sau lờ ngủ thiếp đi trong vòng tay tôi trên đường về trại tập trung. Khi Chết dừng xe lại, tôi đánh thức nói dậy. Chết nói, nè cô bé lọ lem. Chết mở cửa xe và gọi, đã tới lúc về nhà rồi con. Con bé cười ngáy ngủ với anh. À, coi nào, chú sẽ đưa con vô nhà và kể cho ba con nghe chúng ta đã làm gì. Con bé lưỡng lự một thoáng rồi khẽ nói, con không muốn đi. Đêm nay thật là tuyệt phải không con? Tôi nói. Con bé gật đầu. Ba người chúng tôi im lặng. Con hôn cô được không? Được chứ, cô nghĩ là được. Tôi ôm nó một cái thật chặt và hôn nó. Tôi cảm nhận được đôi môi mềm mại của nó chạm vào má mình. Rồi nó hôn Chết khi anh bế nó ra khỏi lòng tôi để đưa nó vào nhà. Chúng tôi lái xe về nhà trong im lặng. Khi về đến trước cửa nhà, chúng tôi dừng xe lại, ngồi yên trong xe và không nói gì cả. Cuối cùng Chết quay sang tôi, ánh mắt anh phản chiếu ánh sáng của những ngọn đèn đường. Nó là một đứa trẻ thật đặc biệt. Tôi gật đầu. Em biết không? Chết nói. Có lẽ nói điều này thật là ngu ngốc, nhưng anh đã giả vờ làm cha của nó mà không hề gặp vấn đề gì hết. Anh cũng ước gì chúng ta là một gia đình. Việc này có vẻ thật dễ dàng và thật là đúng đắn. Giữa bóng đêm bao phủ, tôi mỉm cười, cảm nhận được quanh mình có một dòng chảy tĩnh lặng thật là dễ chịu.